Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 72, khiếp sợ toàn trường tia chớp sút gôn. Thời gian, 8 tháng 11 năm 2012 10. Anelka ghi bàn để Chelsea sân khách 1-1 dẫn trước Manchester United. Đồng thời cũng làm cho Chelsea nhìn thấy giải đấu quán quân triệu hoán. Sân Old Trafford bên trong cổ động viên Chelsea hưng phấn không thôi. Điên cuồng vung vẩy quả đấm của chính mình. Hướng về phía Manchester United các cổ động viên rít gào. Giải đấu quán quân là. Cảm tạ ngươi, Manchester United. Nghe cổ động viên Chelsea điên cuồng rít gào. Manchester United cổ động viên trong lòng nặc y lập tức bắt đầu bay lên. Từng cái mặt đỏ tới mang tai mà hướng về phía cổ động viên Chelsea hò hét nói. Ancelotti tan học. Đúng, Manchester United cổ động viên ở sân Old Trafford bên trong học cổ động viên Chelsea điên cuồng gào. Thét Ancelotti tan học, bọn họ là ở trào phúng đám cổ động viên Chelsea không hiểu bóng A. Cay độc trào phúng. Nghe Manchester United fan bóng đá trào phúng, cổ động viên Chelsea trong lòng cũng là lửa giận bốc lên. Bọn họ điên cuồng tiếng la càng thêm to rõ. La lên, mới là giải đấu quán quân. Ở Manchester United cổ động viên hô to Ancelotti tan học thời điểm. Carlo Ancelotti khẽ cau mày. Rất hiển nhiên đối với như vậy ngôn luận hắn rất tức giận. Tuy rằng hắn biết mình ở vị trí này thời gian không hơn nhiều. Thế nhưng bị chính mình đối thủ như vậy chế nhạo. Carlo Ancelotti rất tức giận. Chelsea ghi bàn sau khi. Anelka phi thường hưng phấn. Hắn cao tốc địa chạy vội hướng về góc cờ khu. Ở trên đường hắn thân thể đột nhiên đáp xuống. Kề sát thảm cỏ. Cao tốc địa trượt đi ra ngoài. Lại như là thân thể kề sát ở hoạt lãng bản sông lên lãng. Chelsea các cầu thủ cũng học theo răm rắp. Ở Manchester United sân nhà sân Old Trafford bên trong tùy ý địa chúc mừng lên. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên vô cùng bất mãn. Bọn họ điên cuồng hoan hô. Dùng sóng thần bình thường xịt thanh đi cuồng xịt Chelsea các cầu thủ. Mắt thấy Chelsea các cầu thủ tùy ý chúc mừng. Manchester United cầu thủ trong lòng rất không thoải mái. Ở chính mình sân nhà để đối thủ như thế điên cuồng chúc mừng. Trên mặt của bọn họ có chút không nhịn được. Manchester United lập tức chuyển đến tấn công. Bọn họ có thể không muốn nhìn thấy Chelsea người ở tại bọn hắn sân nhà tùy ý làm bậy. Càng không muốn liền như thế đem giải đấu quán quân cho giao ra. Cuộc tranh tài này bọn họ nhất định phải thắng lợi. Nhất định phải thắng lợi. Thi đấu lần nữa khôi phục. Manchester United lập tức phát động tấn công. Manchester United thông qua trung lộ liên tục cũng truyền. Đem bóng đá đẩy mạnh đến Chelsea 30m bên trong khu vực. Giữa sân World Cup cầm bóng mắt thấy Chelsea Lampard nhào lên. Hắn lập tức lên chân đem bóng đá truyền về đường biên. Đường biên Nani tiếp được bóng đá. Sau đó trực tiếp ở tà 45 độ đem bóng đá truyền vào Chelsea vùng cấm bên trong. Này bóng Nani truyền được tốt lắm lắm. Bất kể là độ cong vẫn là tốc độ. Thậm chí độ chính xác đều cực kỳ tốt. Vùng cấm bên trong cung chính cao cao nhảy lên cướp được điểm này. Tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đập về phía Chelsea khung thành. Cung chính lần này đánh đầu cận thành phi thường có uy hiếp. Hầu như liền muốn lướt qua vạch gôn thời điểm. Bóng đá bị Chelsea gôn thần Pitra trách cho nhào đi ra ngoài. Này bóng Pitra trách quả thực thần. Cung chính tin chắc, nếu như này bóng không phải Pitra trách ở trước khung thành. Thay đổi bất luận cái nào thủ môn cũng không quá chịu có thể nhào được này bóng. Này bóng tất tiến vào không thể nghi ngờ a. Bỏ qua tốt như vậy một cơ hội. Hiện trường Manchester United cổ động viên cực kỳ bóp cổ tay thở dài. Cảm thán thượng đế bất công a. Cổ động viên Chelsea nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi. Cung chính cái tên này quả thực quá mạnh mẽ. Hơi bất cẩn một chút liền muốn bị người này nắm lấy cơ hội. Cùng cung chính đồng thời thi đấu những người hậu vệ thực sự là đáng giá đồng tình a. Cuộc tranh tài này hai bên bị đá đều rất có cảm xúc mãnh liệt. Người mới hát xong ta lên sàn. Bên này Manchester United vừa khởi xướng một lần phi thường có uy hiếp tấn công. Bên kia Chelsea tấn công lại tới nữa rồi. Trung lộ cầm bóng Lampard liên tục cũng chuyền sau khi ngẩng đầu nhìn đến phía trước Fernando Torres. Hắn lập tức đem bóng đá về phía trước đưa cho Tây Ban Nha tiền đạo. Fernando Torres một tiếp bóng. Manchester United tiền vệ trụ Fletcher liền nhào tới. Torres mau mau xoay người dùng thân thể bảo vệ quả bóng. Fernando Torres thử nghiệm nhiều lần xoay người đột phá. Thế nhưng đều rất khó đột phá Fletcher phòng thủ. Hắn trở về truyền phía sau Lampard. Lampard một tiếp được quả bóng. Hắn liền lập tức đem quả bóng chuyển cho phía trước Drogba. Drogba vừa một tiếp quả bóng. Nani liền lập tức đỉnh tới. Nani thân thể thật chặt ổn định Drogba. Drogba trái phải lay động. Nỗ lực xoay người đột phá. Nhưng là kinh nghiệm phong phú Nani không có bị lừa. Thân thể vẫn kề sát Drogba. Có điều, Drogba cường hãn thân thể nhưng là cho gầy gò đến mức cùng gậy trúc tự Nani mang đến phiền toái. Rất lớn, mà ngay ở Nani vì là Drogba cường hãn thân thể cảm thấy khổ não thời điểm. Drogba bỗng nhiên dùng chân phải gót chân nhẹ nhàng sau này đập về. Đồng thời thân thể hướng về phía trước một chạy. Nani quán theo sát trên Drogba thân thể. Lúc này, Drogba mạnh địa xoay tròn xoay người. Cùng Nani sai thân mà qua. Drogba quá rơi mất Nani. Ở lần này giao chiến bên trong. Drogba tự hồ là chiếm cứ nhất định ưu thế. Mắt thấy Drogba đặc sắc đột phá. Hiện trường cổ động viên Chelsea lập tức đưa lên cực nóng tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Mà Manchester United cổ động viên nhưng là lập tức đưa lên còn hô sóng thần giống như xuyệt thanh. Drogba xoay người đuổi theo quả bóng. Manchester United trung vệ Vidic đội lên đi ra. Vào lúc này Vidic không thể không đỉnh đi ra a. Không nữa định đi ra. Drogba cái tên này liền cơ hội lên chân sút xa. Drogba cái tên này sút xa còn là phi thường đáng sợ. Mắt thấy MU trung vệ Vidic đập ra đến. Drogba hơi một chụp, sau đó trực tiếp đến rồi một cái chọt khe. Trực tiếp tìm đập ra đến Vidic phía sau. Chelsea nước Pháp tiền đạo Önelker nhanh chóng hướng về trung lộ cái kia trống rỗng cắm vào đi. Manchester United đập ra trung vệ Vidic cấp tốc xoay người. Về phía sau nhào tới. Đồng thời, trung lộ lưu lại trung vệ Smalling cũng đồng thời hướng về cái kia trống rỗng đẩy lên. Đây là, tiếp được quả bóng Önelker mắt thấy hai hậu vệ trên đỉnh đến. Hắn liền lập tức đem cổ chân cong lên. Đem quả bóng cho truyền về vòng ngoài cấm địa. Tây Ban Nha tiền đạo Fernando Torres cao tốc địa xông lên. Đón quả bóng chính là một cước đánh bắn. Quả bóng thật chặt, dán sát vào thảm cỏ. Mang theo mạnh mẽ phong thanh. Cấp tốc lách vào vùng cấm. Nhằm phía bóng dưới góc phải. Manchester United đem Van der Sar ra sức cứu thua. Hiện trường cổ động viên Chelsea lập tức vui mừng lên. Đáng tiếc Edwin Van der Sar biểu hiện phi thường chói mắt. Dĩ nhiên mạnh mẽ mà đem bóng đá cho đặt ở dưới thân. Cổ động viên Chelsea kinh ngạc thốt lên khó mà tin nổi. Mà Manchester United cổ động viên nhưng là tiếng hoan hô như sấm động. Ở Manchester United fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Manchester United khởi xướng tấn công. Hiện tại Manchester United biểu hiện ra so sánh thi đấu một ít lực trưởng khống. Tựa hồ thi đấu chính hướng về Manchester United hy vọng nhất nhìn thấy phương diện đi tới. Manchester United giữa sân Ryan Giggs ở hậu trường cắt bóng sau. Hướng ngang dẫn bóng 3 bước sau khi phát hiện The Blue Chelsea đường biên xuất hiện trống rỗng. Hắn lập tức lên truyền dài đem bóng đá truyền về đường biên. Bóng đá lập tức bay lên. Bay về phía Chelsea đường biên. Chelsea trung vệ Terry cấp tốc lùi về sau. Nhìn thấy đến bóng. Đang lùi lại bên trong vội vàng nhảy lấy đà. Tranh đoạt bóng đá. Đáng tiếc hắn cũng không có đụng tới bóng đá. Bóng đá trực tiếp từ trên đầu của hắn bay qua. Bay về phía sau hắn nhanh chóng trước cắm vào MU tiền đạo cung chính. Vào lúc này, Cung chính cái tên này đã kéo đến đường biên. Ngày hôm nay cung chính cái tên này vị trí rất hoạt. Thường thường kéo đến đường biên tham dự tấn công. Điều này làm cho Chelsea các hậu vệ rất xấu phòng thủ. Bởi vì, cung chính cái tên này cũng không phải bình thường trung phong. Cung chính cái tên này hiện tại dưới chân kỹ thuật rất xuất sắc. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Cái tên này coi như không ở vùng cấm bên trong uy hiếp cũng đồng dạng to lớn. Vì lẽ đó, cái tên này mới gặp thường thường kéo một bên. Mắt thấy bóng đá từ John Terry trên đầu bay qua. Toàn trường cổ động viên Chelsea lập tức căng thẳng tới cực điểm. Đại gia không dám thở mạnh một hồi. Sau khi rơi xuống đất, John Terry lập tức điên cuồng về truy đồng thời, hắn hẹp thẻ nội tuyến, không cho cung chính cắt vào bên trong. Vốn là cung chính là có thời gian cắt vào bên trong. Thế nhưng hắn dừng bóng bằng ngực cũng không có đem bóng đá ngừng được. Chờ hắn ngừng thật sau khi Chelsea trung vệ John Terry đã chặn ở trước mặt của hắn. Cổ động viên Chelsea nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cung chính ở bên ngoài vùng cấm trên chân bắt được bóng đá. Chậm rãi về phía trước đẩy mạnh. Chelsea trung vệ John Terry đè thấp trọng tâm. Hai mắt thật chặt tập trung cung chính dưới chân bóng đá. Hiện tại toàn trường người ánh mắt đều ở cung chính trên người. Mọi người đều muốn nhìn một chút cái này 1m9 to con gặp làm sao giữa. Mắt thấy John Terry đè thấp trọng tâm. Cung chính hai chân đột nhiên nhanh chóng từ bóng đá tới về xẹt qua. Dẫm xe đạp, John Terry trong lòng bỗng nhiên sốt sắng lên đến. Một lần, hai lần, mặc dù mọi người biết này đã không phải cung chính lần thứ nhất trong trận đấu đảo chân. Nhưng nhìn đến này 1m9 to con giống như Robinho thuần thục đảo chân. Bọn họ đều cảm giác được khó mà tin nổi. Đột nhiên, cao tốc đảo chân cung chính cổ chân run lên đem bóng đá hướng về đường biên ngang một chuyến. Đồng thời cung chính nhanh chóng đuổi tới. Lao qua John Terry, lúc này cung chính hầu như muốn đến đường biên ngang vị trí. Trung lộ John Terry hậu vệ cùng thủ môn đều ở giam giữ cung chính truyền vào trung lộ tuyến. Đồng thời, Manchester United tấn công cầu thủ đều đang đợi cung chính truyền bóng. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới. Cung chính dĩ nhiên sẽ ở hầu như linh góc độ vị trí rút chân nộ bắn. Toàn trường tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Vì là cung chính cái tên này cử động kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ! Cái tên này lẽ nào là một người điên sao? Ở vị trí này, ở đây sao dày đặc phòng thủ dưới? Hắn dĩ nhiên lựa chọn sút gôn. Trời ạ, người điên, cái tên này tuyệt đối là một người điên. Bóng người điên, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng như thế. Nhưng là, vào lúc này, hầu như là một tia chớp né qua. Cái kia bóng đá liền từ khung thành góc gần Pitcha trách cùng khung thành cột dọc trong lúc đó chỉ có. Như vậy một cái bóng đại điểm khe hở trong lúc đó bay vào khung thành. Tàn nhẫn mà nện ở xa một bên trong lưới trách. Tia chớp, cung chính sút gôn đúng là tia chớp. Toàn trường cổ động viên đều chỉ cảm thấy trước mắt một tia chớp né qua. Bóng đá liền khó mà tin nổi địa bay vào khung thành. Hầu như góc không độ phá cửa. Toàn trường hết thảy Manchester United fan bóng đá trong nháy mắt này điên cuồng. Mỗi một người đều hết sức hưng phấn đánh chính mình lồng ngực. Điên cuồng hoan hô gào thét. Mà cổ động viên Chelsea nhưng là liền tức giận mắng rít gào tâm tư đều không có. Ngây ngốc chạm ở trên khán đài. Không có tức giận. Chelsea các cầu thủ mắt thấy cung chính này chân kinh thế hãi tục góc không độ phá cửa. Mỗi một người đều nói không ra lời. Bên sân Chelsea quản lý Carlo Ancelotti đối mặt này bóng cũng là trợn mắt ngoác mồm. Đầu một mảnh hồ dán. Không có một tia phản ứng. Chấn động. Quá làm người chấn động. Sky Sport bình luận viên cùng bóng đá bình luận viên vào lúc này cũng quên địa hoan hô rít gào. Bọn họ chính trợn mắt ngoác mồm mà nhìn tất cả những thứ này. Phảng phất lăng choáng váng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.